Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, 139 chương cha và con gái tình tuyệt. Hôm nay hai canh, Lang Vương bên trong phủ, Kỳ Hàn sai người đem công vụ theo thư phòng na tới phòng ngủ. Hầu hạ Tô Oản an tâm nằm ở giường thượng an thai. Luôn luôn nằm ở trên giường dù cho không có bệnh cũng nằm ra bệnh đến. Tô Oản theo giường thượng đứng dậy. Ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn Kỳ Hàn xử lý trong quân sự vật. Tô Oản đã rất lâu cũng không có hầu hạ phu quân xử lý công vụ. Xanh nhạt tay ngọc tế tế vì hắn mài mực, giúp hắn sửa sang lại các loại công văn, hy vọng có thể thay hắn san sẻ. Kỳ Hàn cũng không có ngăn cản nàng. Hai người đỗ yên lặng không nói, lại có thể cảm ứng được đây đó gian kia phân ăn ý. Kia phân tình ý giạt rào. Bên ngoài phòng, Vinh An vội vã bẩm báo đạo, Vương Phi Điện Hạ, phủ thừa tướng người làm đến đây có chuyện quan trọng bẩm báo. Tô Oản trong lòng bỗng nhiên co rút. Nhanh, phụ thân cùng quan hệ của mình hình đồng mạch lộ, chẳng lẽ là mẫu thân hoặc là ca ca đã xảy ra chuyện gì? Tô Oản thần sắc vội vội vàng vàng, liền muốn đi ra ngoài cửa. Kỳ Hàn ca ca, ta muốn đi sảnh trước. Kỳ Hàn trực tiếp vươn tay. Mềm mại kéo tay nàng, phát hiện đầu ngón tay của nàng vậy mà cũng có cảm giác mát. A Oản, an tâm một chút chờ nóng. Trực tiếp đem nhân gọi tiến vào liền là, một lúc lâu. Vinh An đem Phúc Bá dẫn tới hai người phòng ngủ ngoại. Vương gia, phủ thừa tướng người làm mang đến, vào đi. Vinh An vươn tay đẩy cửa ra phi. Phúc Bá thần sắc cung kính đi đến. Rốt cuộc gặp được lâu chưa che mặt đại tiểu thư. Lại là trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Tô Oản thấy người tới là Phúc Bá. Nhất định là phủ thừa tướng xảy ra chuyện gì. Vội vàng vươn tay nâng dậy Phúc Bá. Phúc Bá, ngài lão như vậy không phải làm tổn thọ A Oản sao? Phúc Bá lại là hai tròng mắt chọc lệ giàn giụa. Đại tiểu thư, ngài mau trở lại phủ thừa tướng trông thấy phu nhân. Phu nhân nàng bệnh tình nguy kịch. Rất muốn thấy tiểu thư một mặt. Tô Oản nghe nói cảm giác quanh mình thế giới trong nháy mắt vỡ vụn. Đầu óc trống rỗng, nước mắt phân rơi, trong miệng nhắc tới mẫu thân hai chữ. Kỳ Hàn nghe thấy đồng thị bệnh tình nguy kịch, thấy Tô Oản hồn bay phách lạc thần tình, vươn tay đem nàng đỡ lấy. Cảm nhận được Kỳ Hàn nâng, Tô Oản phương mới hồi phục tinh thần lại, trong miệng phát ra bi hô. Mẫu thân, A Oản bất hiếu, này trở về đi gặp ngài, lo lắng mẫu thân là thiên kinh địa nghĩa việc. Kỳ Hàn không yên lòng Tô Oản một mình một người trở lại. Mặc dù rất căm hận Tô Thành Nho, A Oản, ta với ngươi cùng đi. Kỳ Hàn tự tay vì Tô Oản phi thượng hồ cứu. Đỡ nàng lên xe ngựa, theo bên cạnh chiếu ứng, ngự y đã nói Tô Oản thân thể suy yếu, không thể quá đại hỉ đại bi. Xe ngựa trên, Tô Oản cảm xúc đau thương, sợ hãi mất đi mẫu thân của mình. Kỳ Hàn có thể làm chỉ có an ủi. Cái loại đó mất đi thân nhân đau xót là nàng chịu không nổi. An thúc tăng nhanh xe ngựa tiến lên, chỉ là khoảnh khắc công phu liền tới phủ thừa tướng cửa. Kỳ Hàn cẩn thận được đem Tô Oản từ trên xe ngựa ôm xuống. Tiểu Chiêu cùng Phúc Bá cũng theo mặt khác trên xe ngựa đi xuống. Phủ thừa tướng cửa hộ viện thấy Phúc Bá mang theo đại tiểu thư hồi phủ thừa tướng. Thừa tướng đã phân phó không cho phép Tô Oản về nhà môn. Thế nhưng Lang Vương là vương gia, không ai bắt kịp tiền ngăn cản, nhao nhao quỳ xuống đất. Lang Vương điện hạ thiên tuế. Kỳ Hàn cũng không để ý tới bọn họ, ở Phúc Bá dẫn hạ trực tiếp chạy đồng thị chỗ sân mà đi. Hộ vệ đã phái người đi báo cho biết thừa tướng Tô Thành Nho. Bên trong gian phòng đồng thị vẫn luôn là hôn mê bất tỉnh. Tô Ngọc ở hầu hạ đồng thị uống thuốc, cắn chặt hàm răng căn bản là uy bất đi vào. Thuốc tràn đầy ra, dùng khăn gấm lau chùi. Nghe tới cửa tiếng mở cửa, vừa rồi bưng chén thuốc đứng lên. Tô Oản trực tiếp đi tới giường tiền, nhìn thấy thân hình tiều tụy mẫu thân, kia hãm sâu viền mắt. Chỉnh trái tim như vết bánh xe nghiền quá đau tới cực sự. Vươn tay kéo đồng thị khô gầy yếu tay lạnh như băng. Trong mắt vệt nước mắt, cực kỳ bi ai đạo. Mẫu thân, Ta là A Hoàn bất hiếu mới tới nhìn ngài, nhiều tiếng hô hoán làm cho lòng người toái. Đồng thị vẫn luôn ở hôn mê, không có một tia phản ứng. Tô Hoàn tuyệt vọng nằm bò ở trên người của mẫu thân. Mẫu thân, ngài tỉnh vừa tỉnh a? Lại nhìn A Hoàn liếc mắt một cái, Kỳ Hàn đi qua nâng dậy nàng. Nàng trong bụng có thai, sợ nàng có sơ suất, con ngươi trung đồng dạng lộ ra đau thương. Đồng thị với hắn như thân tử bình thường. A Hoàn, không muốn như vậy, hiện tại phải nghĩ biện pháp cứu gì, Tô Hoàn vừa rồi át ở tiếng khóc. Nghĩ khởi Tô Ngọc trong tay dược canh, Tô Ngọc thấy nàng khóc được thương tâm, liền không có tiến lên nói chuyện. Tô Hoàn vội vàng nhận lấy dược canh, thuốc màu sắc thanh đạm cảm giác không đúng, lấy một thìa ở trong mũi ngửi ngửi, mang theo nồng thối, Ngọc Nhi. Thuốc này canh ra sao nhân sở nấu, như vậy loại kém canh sâm thế nào có thể dùng đến chữa bệnh, Tô Ngọc rất là kinh ngạc. A Hoàn tỷ tỷ, này thuốc là đại phu khai, là Ngọc Nhi tự tay tiên nấu, Kỳ Hàn thấy Tô Hoàn nổi giận. A Hoàn, an tâm một chút chớ nóng, có lẽ là có người đem dược đổi rớt, Tô Hoàn nhìn trên giường bệnh tình nguy kịch mẫu thân. Nhất định là kia Đỗ Di Nương gây nên. Tuyệt đối không thể lại đem mẫu thân ở tại chỗ này. Mẫu thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vung lên con ngươi nhìn về phía Kỳ Hàn. Kỳ Hàn, A Hoàn muốn dẫn mẫu thân ly khai. A Hoàn không thể nhìn mẫu thân bỏ mạng. Kỳ Hàn thần sắc phi giật mình. Chợt kịp phản ứng, vuốt cằm nói. Hảo, đem gì mang đến Lang Vương Phủ. Ta sẽ dùng tốt nhất dược đến vì gì trị liệu. Kỳ Hàn chủ động đi tới giường bên cạnh. Đem hôn mê bất tỉnh đồng thị ôm lấy, chuẩn bị ôm lên xe ngựa, Tô Hoàn vì mẫu thân đắp lên mềm khâm, bọn họ phu thê muốn dẫn đồng thị ly khai, mới vừa đi ra sân, liền nghênh thượng Tô Thành Nho cùng di nương Đỗ Thị, Tô Thành Nho nhìn thấy Kỳ Hàn trong lòng đồng thị, kia mặt mày một mảnh âm trầm, Lăng Vương, nàng là ta Tô Thành Nho thê tử. Ngươi không có tư cách đem nàng mang đi, Tô Oản đối cha của mình thất vọng chi cực. Phụ thân, nữ nhi chỉ là muốn đem mẫu thân mang đi rất trị liệu. Đãi mẫu thân thân thể được rồi lại trả lại, Đỗ Thị dịu dàng nói. Lão gia, Lăng Vương phi ý là ngài ủy khuất chúng ta thừa tướng phu nhân, Tô Oản nghe thấy Đỗ Di Nương kia. Tràn ngập mê hoặc lời nói, ngươi đã làm gì sự tình, chính ngươi rõ ràng nhất. Mẫu thân thuốc là bị ngươi đổi dụng, thế nào yên tâm đem mẫu thân lưu lại, Đỗ Thị kéo Tô Thành Nho. Một trận khóc lóc kể lể, lão gia, ngài trái lại lời nói công đạo nói. Tại sao có thể nhượng này bất hiếu nữ đến vô tội thiếp thân, Tô Thành Nho chán nhíu chặt. Mặc dù bọn họ phu thê sớm sẽ không có cảm tình. Như vậy bị người nâng ra, ném chính là phủ thừa tướng mặt, nàng sinh là người của Tô gia. Chết là Tô gia quỳ, cho dù chết cũng là chết ở Tô gia, nếu như Lang Vương Phi nhất định phải đem nhân mang đi, thì mang theo một phong hưu thư sẽ rời đi, Tô Oản cả người chính là cứng ở tại chỗ. Không nghĩ đến phụ thân hội như vậy tuyệt tình, nàng chẳng qua là nghĩ cứu mẹ thân tính mạng mà thôi. Phụ thân, ngươi lại tuyệt tình như thế, mẫu thân là cùng ngươi cuộc sống hai mươi mấy năm. Vì ngày sinh con dưỡng cái kết tóc thê tử, Đỗ Thị đã sớm chờ đợi ngày này đã lâu rồi. Thấy bọn họ cha và con gái quyết liệt, vung lên gáy, xoa eo thon, lão gia ý tứ, các ngươi còn nghe không rõ sao? Nếu như không muốn làm cho mẫu thân của ngươi thường đến bị hưu sỉ nhục. Liền đem nhân lưu lại, mang đi mẫu thân liền ý nghĩa mẫu thân bị hưu cách. Nếu như không mang đi mẫu thân sớm muộn sẽ chết ở Tô gia, mặc dù mẫu thân hội oán hận chính mình, cũng muốn lưu lại mẫu thân tính mạng. Kỳ Hàn ca ca, chúng ta mang theo mẫu thân ly khai, Kỳ Hàn chưa từng có nói nhiều. Ôm đồng thị mệnh tiểu chiêu trông nom Tô Hoàn, đoàn người ngồi xe ngựa ly khai phủ thừa tướng, Tô Thành Nho mặt mày sâu ấm buông xuống, trên mặt chút nào không gì tình tự dao động, 20 năm phu thê tình tuyệt. Để tay lên ngực tự hỏi, quả thật sẽ không có một tia cảm tình sao? Đi rồi cũng tốt, hai người đô tự tại, trong mắt nhìn phía bên cạnh Đỗ Thị kia mặt mày trung tràn đầy đắc ý thần sắc. rốt cuộc đem cái kia đại phu nhân chen đi rồi. Thừa tướng phu nhân vị trí chính là nàng. Đỗ thị đang đắc ý. Tô Thành Nho, ba. Một cái tát đánh sang. Lộ ra âm hàn, thuốc kia là ngươi đổi. Ngoặc kép, hết chương.